Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Rika gửi tới tin nhắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần một nhà vừa mới dậy, chính dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Buồng trong cửa đột nhiên bị gõ. Nhan Băng Tuyết mở cửa, nhìn thấy Vưu Lị một mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn cầm lấy điểm tâm cơm hộp. Tô phu nhân, không có quấy rầy đến ngài một nhà a. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Niếp niếp sáng sớm hôm nay đứng lên liền chạy đi đem ta làm tỉnh lại. Một người đứng tại cạnh cửa ra hiệu ta. Ta biết, nàng là muốn tìm đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút. Tô tiên sinh, Tô phu nhân hôm nay có cái gì du ngoạn kế hoạch? Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ? Gặp Nhan Băng Tuyết trên mặt biểu lộ lực có chút khó khăn. Vưu Lị lập tức nói, không được cũng không có quan hệ. Ta biết, điều thỉnh cầu này thật sự là có chút đường đột. Nhưng là nhà ta Niếp Niếp thật vô cùng khó gặp được như thế ưa thích tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quả thực là hai cái tiểu thiên sứ. Ta hôm qua nhìn đến Niếp Niếp cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, thật vô cùng kinh ngạc. Bình thường, nhà ta Niếp Niếp xưa nay không cùng khác tiểu bằng hữu quá mức thân cận. Nhưng là nàng rất ưa thích Đoàn Đoàn, nguyện ý một mực theo Đoàn Đoàn. Ta cảm thấy, đây là một loại chuyển cơ, cho nên muốn tranh thủ một chút. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này, nhìn về phía đứng tại Vưu Lị sau lưng, khiếp đảm hướng về trong phòng nhìn quanh Niếp Niếp. Nàng nói, chúng ta hôm nay dự định liền đi nhị trên biển ngồi thuyền đi dạo một vòng. Những địa phương khác trước mấy ngày cũng đi chơi qua. Nếu như cùng các ngươi du ngoạn kế hoạch có xung đột lời nói. Vưu Lị lắc đầu, không có việc gì, Tô phu nhân, kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu là mang Niếp Niếp đến giải sầu. Chỉ cần Niếp Niếp vui vẻ, ta thì chơi vui vẻ. Vậy chúng ta hôm nay cùng đi ra chơi đi tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trở về phòng cùng lão công nói lên việc này. Tô Trần vẫn chưa nhiều lời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết Niếp Niếp muốn cùng đi, ngược lại là thật cao hứng chính mình có thể đến giúp cái kia đáng thương tiểu tỷ tỷ. Bốn người đội ngũ đột nhiên nhiều hai người. Bất quá thuyền là Tô Trần trước đó thì bao xuống, Vưu Lị phải trả tiền. Bị Nhan Băng Tuyết cự tuyệt. Đến trên thuyền, Nhan Băng Tuyết cẩn thận quan sát đến Vưu Lị cùng Niếp Niếp. Niếp Niếp một mực cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Ba cái tiểu bằng hữu ghé vào bong thuyền rào chắn bên cạnh ngắm phong cảnh. Ngồi tại bong tàu chơi đùa cỗ. Niếp Niếp tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là rất ngoan ngoãn. Không khóc không nháo, cũng không cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đoạt đồ chơi. Cũng là yên lặng đi theo đám bọn hắn. Vưu Lị cũng hiểu tránh hiểm nghi. Từ trước tới giờ không cùng Tô Trần đơn độc nói chuyện phiếm, mà lại mỗi lần ngồi xuống đều là ngồi tại Nhan Băng Tuyết bên người, giống như tận lực tại cùng Tô Trần bảo trì lễ phép khoảng cách. Làm như vậy ngược lại là bình thường, chỉ là Vưu Lị cùng Niếp Niếp xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Nhan Băng Tuyết không thể không phòng, thẳng nếu bọn họ thật là phổ thông du khách, cái kia mang theo cái này đáng thương Niếp Niếp cùng nhau chơi đùa ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là các nàng là quốc tế cơ giáp ngăn cản cái đám kia người, một ngày du ngoạn xuống tới, bọn hắn một nhà người đội ngũ tựa hồ cũng không vì hai người này đến thay đổi gì. Vưu Lị không nói nhiều, luôn luôn ôn nhu nhìn lấy Niếp Niếp, thỉnh thoảng cùng Nhan Băng Tuyết phiếm vài câu, ngược lại là không có gì quá phận địa phương. Niếp Niếp một ngày biểu hiện cũng rất tốt. Buổi chiều Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phạm buồn ngủ, nàng ngược lại là còn tinh thần. Chờ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngủ, nàng không nhao nhao cũng không nháo, yên lặng ngồi ở nơi đó cho Đoàn Đoàn thu thập đồ chơi. Nhan Băng Tuyết lúc đó thấy cảnh này, tâm lý liền càng phát ra đau lòng đứa bé này. Buổi tối trở lại khách sạn, Nhan Băng Tuyết nằm tại lão công trong ngực, nói lên chuyện của bọn hắn. Lão công, ta cảm thấy Niếp Niếp thật sự là hiểu chuyện hảo hai từ. Tuy nhiên có bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, nhưng lại nhu thuận nghe lời. Như thế xem xét, Tiểu gia hỏa thật sự là càng làm người ta đau lòng. Ta hôm nay nhìn nàng cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cùng nhau chơi đùa, tiểu cô nương khiếp đảm lại muốn cùng dung nhập dáng vẻ. Thật sự là khiến người ta thương yêu. Tô Trần nói, ân, Niếp Niếp đúng là cái đáng thương hài tử. Đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng không tệ. Hôm nay lúc ăn cơm, ta nhìn thấy nàng đem đùi gà len lén cho Đoàn Đoàn. Nhan Băng Tuyết cười cười, nói, ta cũng nhìn thấy, lão công, tuy nhiên Niếp Niếp đúng là cái làm người ta đau lòng hài tử. Nhưng là Vưu Lị cùng Niếp Niếp xuất hiện thời cơ khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Người nói, các nàng có phải hay không là cơ giáp tổ chức phái tới? Ai người kia, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trước mấy ngày thất bại, lần này rất có thể còn sẽ ra tay. Tô Trần nói, lão bà, chúng ta chơi chính mình. Đến mức những người khác, vừa đi vừa nhìn, chúng ta cùng các nàng nhận biết không hai ngày nữa. Sớm như vậy hạ định nghĩa, khó tránh khỏi có chút võ đoán. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lão công, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, xác thực cần lại quan sát quan sát. Vưu Lị hôm nay nói với ta các nàng cũng là từ Trung Hải tới. Các loại nhân tố, có chút quá phân trùng hợp. Nhan Băng Tuyết nói, thanh âm dần dần thấp xuống. Tô Trần quay đầu, liền nhìn thấy nàng đã ngủ. Lão bà, hắn nhẹ nhàng hô hai tiếng. Nhan Băng Tuyết cũng không có phản ứng. Hô hấp đều đều, giống như có lẽ đã lâm vào mộng đẹp bên trong. Xem ra hôm nay ra ngoài một ngày, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Tô Trần nhẹ nhàng đem cánh tay của mình theo đầu của nàng phía dưới rút ra. Quay người xuống giường, khom lưng đem chăn chỉnh lý tốt. Sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra. Hắn ngồi trong phòng khách, nhìn điện thoại di động phía trên gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Tô tiên sinh, tối nay dưới lầu quầy rượu, ta chờ ngươi. Tô Trần đưa di động thu lại, đứng dậy ra gian phòng. Khách sạn lầu 2 là một quán rượu. Tuy nhiên phía trên phòng trọ lúc này đã an tĩnh lại. Nhưng là trong quán ba náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Trên đài DJ chính tại điên cuồng đánh đĩa. Mặc lấy khêu gợi nữ nhân đứng trên đài khiêu vũ. Phía dưới trong sàn nhảy, một đám thanh niên nam nữ cản rỡ huy sái lấy chính mình mồ hôi cùng thanh xuân. Quầy ba là an tĩnh nhất khu vực. Tô Trần đi vào, bên kia Rika liền hướng về hắn vẫy vẫy tay. Tô tiên sinh, nơi này, Tô Trần đi qua. Rika hướng về phục vụ sinh nói, cầm cái ly, nàng tự mình cho Tô Trần đổ tửu. Vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh có thể tới, ta rất vinh hạnh. Ta coi là, tối nay ta muốn đợi không? Rika tiểu thư tự thân xuất mã mời. Ta tự nhiên muốn tới. Hắn trên miệng nói như vậy cái này. Cũng không có tiếp nàng đẩy đi tới chén rượu. Rika cười nói. Làm sao? Tô tiên sinh, sợ ta cho ngươi hạ dược. Tô Trần nói. Ta ngược lại không cảm thấy ngươi sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Dù sao liền xem như hạ dược, ngươi cũng không có khả năng từ ta chỗ này đạt được thứ ngươi muốn. Ta không uống rượu, bởi vì đợi chút nữa còn muốn lên lầu bồi lão bà ngủ. Rika nghe nói như thế, nắm cái ly tay không khỏi nắm thật chặt. Nàng ngẩng đầu lên nói, Tô tiên sinh cùng ngài phu nhân cảm tình thật tốt. Khó trách ta đập tới những người kia, toàn đều vô công mà trở về. Gom góp nhiều như vậy hình thái khác nhau lại não tử không quá tốt. Dùng mỹ nhân, thật sự là làm khó nhà ngươi tiên sinh ai? Tô Trần nói, Rika cười cười, xem ra Tô tiên sinh minh bạch nhà ta chủ tịch ý tứ. Dạng này càng tốt hơn. Tô tiên sinh, ngài là người thông minh, mà ta cũng không thích thừa nước đục thả câu. Ta muốn cái gì, Tô tiên sinh cần phải rất rõ ràng. Chỉ cần Tô tiên sinh có thể tới Twitter, tất cả điều kiện từ ngươi mở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.